Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Bảy La Mã, đó là lần thứ hai Thánh Barthélemy bị kết án từ sau lần đầu tiên tử đạo vào năm 49 sau Công Nguyên. Tuy nhiên, chiều tối đến, hơi nóng tăng cao, giấc ngủ trưa thiêu thiêu trong không khí, cặp mắt của George trở nên mơ hồ. Ronny Jean đến cái nôi, rút ra cái túi rơm dùng làm đệm cho cậu, kéo lê nó đến cửa sổ, nằm dài trên đó và nói: "Chúng ta hãy ngủ đi." Cô Alan gối đầu lên Ronny Jean, George gối đầu lên cô Alan và ba tên bất lương ngủ thiếp đi. Những làn hơi ấm áp vào qua cửa sổ mở, những mùi hương hoa dại bay lên từ dưới khe và trên đồi, lang thang hòa lẫn với hương chiều, không gian tĩnh lặng và nhân từ. Mọi thứ đều rực sáng, mọi thứ đều yên tĩnh, mọi thứ đều đáng yêu. Mặt trời dâng cho sự sáng tạo, nét mơn trớn, ánh sáng. Người ta thấy qua những lỗ ô chân lông sự hài hòa toát ra từ vẻ dịu hiền bao la của mọi vật. Có tình mỗi tử trong vô hạn, sáng tạo là phép thần kỳ đang bừng nở. Nó bổ sung tính bao la bằng lòng tốt. Dường như người ta cảm nhận ai đó vô hình đang thận trọng trong trận tranh chấp đáng gờm của những sinh linh bảo vệ những đứa trẻ mong manh yếu ớt chống lại kẻ mạnh. Đồng thời thật đẹp, nét uy hoàng ngang bằng với lòng khoan dung. Phong cảnh dịu dàng nhã nhặn, có nét ống mượt lộng lẫy trên đồng cỏ và trên sông khi có bóng tối và ánh sáng di chuyển. Những làn khói bay lên mây như những phút giây mơ mộng trước ảo giác. Chim bay xoáy ốc phía trên la tuột. Những con chim én nhìn qua cửa sổ và có vẻ đến xem bọn trẻ ngủ có ngon không. Chúng duyên dáng xúm xích vào nhau, bất động, gần như trần truồng trong những tư thế đáng yêu thương. Chúng thật đáng sùng bái và thuần khiết. Cả ba đứa cộng lại, không đầy 9 tuổi, chúng mơ những giấc mơ thiên đường phản ánh trên miệng qua những nụ cười mơ hồ. Chúa có lẽ đã nói vào tai chúng. Chúng là những đứa trẻ mà tất cả các ngôn ngữ của loài người gọi là những kẻ yếu đuối và được ban phúc. Chúng là những tạo vật ngây thơ đáng sùng kính. Tất cả đều tĩnh lặng như thể hơi thở trong lòng ngực dịu dàng của chúng là chuyện của toàn thể vũ trụ và được toàn thể sáng thế lắng nghe. Những cái lá không xào xạc nữa, những cọng cỏ không run rẩy nữa, dường như thế gian mênh mông đầy sao nén hơi thở để không khuấy động ba người ngủ hèn mọn như thiên thần. Và không có gì cao cả hơn sự tôn kính bao la của thiên nhiên quanh cảnh tượng nhỏ nhoi này. Mặt trời sắp lặn và hầu như chạm đến chân trời. Bỗng nhiên trong sự yên bình sâu xa này, một tia sáng bùng nổ ra khỏi khu rừng, rồi một tiếng động hung hãn, người ta vừa bắn một phát đại bác. Những dư âm ác lên tiếng động này và gây ầm ĩ. Tiếng gầm kéo dài từ đồi này sang đồi khác thật quái dị. Tiếng ồn đánh thức sọt xét. Cô bé ngẩng đầu lên một chút, giơ ngón tay nhỏ xíu lắng nghe và nói: "Bùm." Tiếng ồn dừng lại, tất cả lại im lặng. George lại gối đầu lên Croaland và ngủ tiếp. Quyển 4, người mẹ. 1. Cái chết đi qua. Tối hôm đó, người mẹ mà ta đã thấy đi hầu như hú quả đã đi suốt cả ngày. Giả lại đó là chuyện hàng ngày của chị, đi thẳng trước mặt và không bao giờ dừng lại. Vì những giấc ngủ của chị nặng trĩu trong những xó xỉnh đầu tiên mà chị tới, chỉ là chút nghỉ ngơi khi chị ăn tạm đây đó như những chú chim mổ mồi, chẳng phải là thực phẩm. Chị ăn và ngủ để không phải gục ngã và chết. Chính trong một kho lẫm bỏ hoang mà chị đã qua đêm trước, cuộc nội chiến đã làm nên những ngôi nhà tồi tàn ấy. Chị đã tìm thấy một cái kho ngoài đồng hoang vắng, có 4 bức tường, một cái cửa mở, một chút rơm dưới mái nhà còn lại, và chị nằm trên đống rơm và dưới mái nhà, cảm nhận xuyên qua mớ rơm, những con chuột cống luồn qua và xuyên lại mái nhà, là những gì tinh tú mới mọc lên. Chị đã ngủ vài giờ, rồi thức dậy vào nửa đêm, và lại lên đường để được nhiều nhất có thể, trước khi có hơi nóng ban ngày. Đối với người đi bộ vào mùa hè, nửa đêm khoan dung hơn giữa trưa. Chị đi theo lộ trình sơ lược mà người nông dân ở Văn Tọt đã chỉ cho. Chị đi nhiều nhất có thể vào lúc mặt trời lặn. Nếu ai ở gần chị có thể nghe nói không ngừng khe khẽ, la tuột như những cái tên của ba đứa con. Chị không còn biết gì khác ngoài những chữ đó. Vừa bước đi, chị vừa suy nghĩ. Chị nghĩ đến những chuyến phiêu lưu mà mình đã trải qua. Chị nghĩ đến tất cả những gì mình đã chịu đựng, những gì mà chị đã chấp nhận. Đến những cuộc gặp gỡ, những điều nhục nhã, những điều kiện, những cuộc trả giá bị người ta đề nghị và đã chịu đựng. khi thì để có một chỗ ẩn náu, khi thì để có một miếng bánh mì, khi thì đơn giản để người ta chỉ đường cho chị. Một người đàn bà khốn khổ bất hạnh hơn một người đàn ông khốn khổ, vì chị ta là công cụ mua vui. Cuộc đi bộ lang thang thật kinh khiếp. Và lại mọi thứ đối với chị cũng vậy thôi, miễn là chị tìm được các con mình. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chị ngày hôm đó là một ngôi làng trên đường đi. Trời mới hơi rạng sáng, mọi thứ vẫn còn tắm trong bóng tối của màn đêm. Tuy nhiên, vài cánh cửa đã hé mở ở con đường lớn trong làng và những cái đầu hiếu kỳ ló ra khỏi cửa sổ. Dân cư nháo nhác như một tổ ong bị khuấy động. Điều ấy do có tiếng bánh xe và sắt thép mà người ta mới vừa nghe. Trên quảng trường, trước nhà thờ, một nhóm người hốt hoảng, mặt hướng lên không, nhìn điều gì đó từ trên đồi xuống đường. Đó là một chiếc xe cút kít có 4 bánh do 5 con ngựa thắng cương bằng dây xích kéo. Trên xe người ta phân biệt được một đống chồng chất giống như một mớ rầm, ở giữa có thứ gì không biết. Không có hình thù, phủ một tấm vải bạc, có vẻ như một tấm khăn liệm. 10 người đàn ông cưỡi ngựa đi trước chiếc xe và 10 người đi sau. Những người này đội nón ba sừng và người ta thấy dựng lên trên vai họ những chấm có vẻ là gươm tuốt trần. Cả đám rước này tiến bước chậm chậm, cắt ngang thành một đường màu đen ở chân trời. Chiếc xe cút kít dường như màu đen, bộ cương cũng màu đen, các kỵ sĩ cũng màu đen, buổi sáng tái nhợt đằng sau họ. Cả đoàn vào trong làng và hướng về quảng trường. Trời đã hơi sáng trong khi cỗ xe này đi xuống và người ta có thể thấy rõ đám rước có vẻ một cuộc diễu hành của những cái bóng, vì họ không nói một lời nào. Các kỵ binh là hiến binh, đúng là họ có gươm tuốt trần, tấm vải bạc màu đen. Người mẹ khốn khổ lang thang về phía mình đã vào trong làng và đến gần đám nông dân lúc chiếc xe này và các chiến binh đến quảng trường. Trong đám người, những câu hỏi và câu trả lời xì xào. Đó là cái gì vậy? Là mái chém đang đi qua. Nó từ đâu đến? Từ Fougère. Nó đi đến đâu? Tôi không biết. Người ta nói rằng nó đến một lâu đài ở phía Parigné. Ở Parigné. Cầu nó đến nơi mà nó muốn, miễn là họ không dừng lại đây. Cỗ xe cút kít lớn và vật được chở phủ che kín đáo như tấm khăn liệm. Ngựa thắng cương ấy, những hiến binh ấy, những tiếng động của dây xích, sự im lặng của những người ấy vào giờ hoàng hôn. Tổng thể này thật ma quái. Nhóm này băng qua quảng trường và ra khỏi làng. Ngôi làng ở cuối một đường đi lên và đi xuống. Sau một khắc đồng hồ vẫn ở đó như bị dán chặt. Thấy đám rước lại hiện ra từ trên đỉnh đồi phía tây. Đường mòn làm cho bánh xe to bị giằng xóc. Những sợi dây xích ngưng vang trong gió sớm. Những thanh gươm sáng lóa. Mặt trời mọc, đường rẽ, tất cả đều biến mất. Đó cũng là lúc mà sọt xét trong phòng thư viện thức dậy bên cạnh các anh vẫn còn ngủ và chào đôi bàn chân hồng của mình. Hai La Mã, cái chết nói chuyện. Người mẹ đã nhìn món đồ tối tăm đi ngang, nhưng không hiểu mà cũng không tìm cách để hiểu. Trước mặt chị có một ảo ảnh khác, đó là các con chị lạc mất trong bóng tối. Chị cũng ra khỏi làng. Một lúc sau, đám rước vừa diễu qua và cùng đi theo một con đường ở một khoảng cách đằng sau tốc hiến binh thứ hai. Thình lình từ mái chém, chị nghĩ người đàn bà quan giả Michel Plecha không hiểu đó là gì, nhưng bản năng cảnh báo chị. Không hiểu tại sao chị run rẩy, chị thấy dường như kinh khiếp khi đi đằng sau thứ đó, và chị rẽ bên trái, rời đường đi và dấn bước với những hàng cây là khu rừng Fougère. Sau khi rình rập một lát, chị thấy một tháp chuông và những mái nhà. Đó là một trong những ngôi làng ở bìa rừng. Chị đến đó, chị đói bụng. Ngôi làng này là chỗ những người Cộng hòa lập đoàn quân sự. Chị vào đến quảng trường tòa thị sảnh. Trong làng đó cũng có xúc động và lo âu. Một nhóm người chen chúc trước thềm có vài bậc tam cấp là lối vào của tòa thị sảnh. Trên thềm này, người ta thấy một người lính hộ tống cầm trên tay một tấm bảng được dương ra. Ở bên phải người này có một cái trống và bên trái là một người dán cáo thị cầm một hũ hồ và một cây cọ. Ở ban công phía trên cửa, ông thị trưởng đang đứng có chiếc khăn hoàng tam tài trộn lẫn với quần áo nông dân. Người cầm bảng là một anh mỏ công cộng. Anh có dây đeo chéo, có một túi đeo nhỏ. Điều này chỉ ra rằng anh đi từ làng này sang làng khác và anh có điều gì đó thông báo với cả vùng. Lúc Michel Plecha đến gần, anh vừa căng tấm bảng và anh bắt đầu đọc. Anh nói thật lớn, Cộng hòa Pháp là một không thể phân chia. Cái trống đánh một hồi, trong đám đông tụ tập có chút uốn lượn, vài người mở nón trùm, những người khác ấn sâu nón hơn. Lúc ấy, Và trong vùng ấy, người ta hầu như có thể nhận ra ý kiến qua nón đội. Nón là người phe Bảo Hoàng, mũ trùm là phe Cộng Hòa. Tiếng nói xì xầm dừng lại, người ta lắng nghe. Anh mở đầu: theo hiệu lực của lệnh do các cấp chính quyền đưa ra, đại diện là Quỹ ban cứu trợ công cộng. Có một hồi trống thứ hai, anh mở tiếp tục: và để thực thi sắc lệnh của quốc ước đưa ra ngoài dòng pháp luật những kẻ phản loạn cầm vũ khí trên tay và phạt án tử hình những ai cho kẻ đó ẩn náu hoặc giúp kẻ đó đào tẩu. Một nông dân khẽ hỏi người bên cạnh: là gì vậy, án tử hình? Người bên cạnh trả lời: tôi không biết. Anh mở dung dãy tấm bảng: theo điều 17 của luật ngày 30 tháng 4 trao toàn quyền cho các đại biểu và phó đại biểu chống lại bọn phản loạn đặt ra ngoài dòng pháp luật. Anh dừng một chút và tiếp tục: những cá nhân được chỉ định bằng tên và biệt danh theo sau. Cả nhóm giống tay lên, giọng của anh mỏ trở nên vàng như sấm. Anh nói: lăng tơ nắp cướp là Đức Ông, một nông dân thì thầm, và người ta nghe trong đám đông tiếng xì xào, đó là Đức Ông. Anh mỏ tiếp tục: lăng tơ nắp trước đây là hầu tước cướp, Imanus cướp. Hai nông dân liếc nhìn nhau, đó là Gusse Le Brun, đó là Giết Xanh. Anh mở tiếp tục một danh sách: Con Phan Cơ cướp. Đám đông xì xào, đó là một linh mục, phải là linh mục tuyệt mô, phải ở đâu đó phía rừng Sapen, ông ấy là cha xứ. Và cướp, một người đội mũ trùm nói. Anh mở đọc: Bon Nouveau cướp, và anh em Pic An Bois cướp, Usa cướp là ông được cây lăng, một nông dân nói. Panier cướp là ông Sefer, Plasnet cướp là ông Jamois. Anh mở tiếp tục đọc không quan tâm đến những lời bình phẩm. Guinoso cướp, Satane thường gọi là Hobi cướp, một nông dân xì xào. Guinoso cũng là một người với tóc vàng, Satane là The Saint One. Osna cướp, anh mở đọc tiếp, và người ta nghe trong đám đông, ông ấy là The Rouge, phải đó là cành vàng. Ông ấy có người em bị giết chết ở trận tấn công Pontoxong, phải Osna Malonier, một chàng trai đẹp trai mới 19 tuổi. Chú ý, anh mở nói, đây là phần kết của danh sách. Benvin cướp, Mizet cướp, Saprotu cướp, Brandamour cướp. Một cậu trai thúc khuỷu tay và một cô gái. Cô gái mỉm cười, anh mở tiếp tục. Saint-Anguiver cướp, Le Chat cướp, một nông dân nói, đó là Moulin. Tabouz cướp, một nông dân nói, đó là Goffre. Họ có hai người, anh em nhà Goffre, một chị đàn bà nói thêm. Tất cả đều là người tốt, một gã trai cào nhào. Anh mở dung dãy cáo thị về cái trống, đánh một tiếng. Anh mở tiếp tục đọc. Những người bị kể tên, dù chúng bị bắt ở đâu, sau khi xác định lý lịch, sẽ bị xử tử ngay lập tức. Một nông dân nói, cũng như nhau thôi. Họ không nắm được mọi người. 19 chỉ là 19. Họ không nắm được Frio. Họ không nắm được Benjamin Moulin. Họ không nắm được Coupin. Không có giáo phận ăn nuôi dê. Cũng không có Logayoy. Không có Mông Săn, một người khác nói. Những người khác nói thêm, không có Bristolis, không có François Duduet, không có giáo phận Lavan, không có UA ở Lonay Village, không có Crécy, không có Pilon, không có Phi Dơi, không có Menesan, không có Guéacré, không có ba anh em Lochere, không có ông de Saint-Lélier de Gervin. Ngu ngốc, một ông già nghiêm khắc tóc bạc nói, họ có hết nếu họ có Lantonac. Họ còn chưa có ông ấy, một trong những thanh niên thì thào, ông già đáp. Bắt được Lantenac là tóm được linh hồn. Lantenac chết, Văn Đê bị giết. Lantenac đó là gì thế? Một thị dân hỏi. Một thị dân trả lời, đó là một quý tộc trước đây. Và một người khác nói tiếp, đó là một trong những người xử bắn phụ nữ. Michel Plessa nghe và nói, đúng vậy. Người ta quay lại và chỉ nói thêm, vì người ta đã xử bắn tôi. Câu này thật đặc biệt, nó tạo ấn tượng một người còn sống mà nói mình đã chết. Người ta bắt đầu xem xét chị hơi giận dữ. Chị nhìn thật đáng ngại, lồi ra hoảng sợ run rẩy như một dã thú lo âu và sợ hãi đến mức chính chị thành ra đáng sợ. Trong nỗi tuyệt vọng của người đàn bà còn đang yếu đuối thật khủng khiếp, người ta tưởng như thấy một sinh linh treo lơ lửng trên số phận. Nhưng bọn nông dân thấy thế là nghiêm trọng. Một trong bọn họ cào nhào, chặt đó là một con gian điệp. Im ngay và cút đi, người đàn bà tốt bụng lúc nãy đã nói lại, nói khẽ với chị. Michel Flechard trả lời, tôi không làm gì xấu, tôi tìm các con của tôi. Người đàn bà tốt bụng nhìn những người đang nhìn Michel Flechard, lấy ngón tay chạm vào trán và nháy mắt rồi nói, đó là một người vô tội. Rồi người đó kéo chị ra riêng và cho chị một cái bánh tráng tam giác mạch. Michel Plesa không cảm ơn, hao háo cắn chiếc bánh. Phải, các nông dân nói, bà ta ăn như một con vật, đó là một người vô tội. Và đám người còn lại giải tán, mọi người lần lượt ra đi. Khi Michel Plesa đã ăn xong, chị nói với người nữ nông dân, tốt lắm, tôi đã ăn, giờ đây La Tuột ở đâu? Chị ta lại quay về chuyện đó, chị nông dân kêu lên, tôi phải đi đến La Tuột, hãy cho tôi biết đường đến La Tuột. Không bao giờ, chị nông dân nói, và để chị bị giết có phải không? Mặt khác, tôi không biết. Này, chị điên à, hãy nghe đây, người đàn bà đáng thương. Chị có vẻ mệt, chị có muốn nghỉ ngơi ở nhà tôi không? Tôi không nghỉ, người mẹ nói. Chân chị ta bị lột da hết, chị nông dân thì thào. Michel Flecha nói tiếp, vì tôi đã nói với chị là người ta cướp các con của tôi, một bé gái và hai bé trai. Tôi đến từ nhà ổ chuột ở trong rừng, người ta có thể nói về tôi với tay mặt ăn mày, rồi với người đàn ông mà tôi đã gặp ngoài đồng đằng kia. Chính người ăn mày đã chữa lành cho tôi, có vẻ như tôi bị gãy cái gì đó. Mọi chuyện đó là những điều đã xảy ra. Còn có viên Caradu, người ta có thể nói với ông ấy, ông ấy sẽ nói, bởi vì chính ông ấy đã gặp chúng tôi trong một khu rừng. Tôi nói với chị là ba đứa nhỏ, thậm chí thằng lớn tên là Renaissance, tôi có thể chứng minh mọi chuyện đó. Đứa kia tên cô Alan và đứa nữa là Sorset. Chồng tôi đã chết, người ta đã giết anh ấy là nông dân lĩnh canh ở Cisconia. Chị có vẻ là một người đàn bà tốt, hãy chỉ đường cho tôi không điên, tôi là một người mẹ, tôi đã mất các con mình, tôi đi tìm chúng, thế thôi, tôi không biết đích xác mình từ đâu đến. Đêm nay tôi đã ngủ trên rơm trong một kho lẫm. La Tuột là nơi tôi phải đến, tôi không phải là kẻ cắp, chị thấy rõ rằng tôi nói thật, người ta phải giúp tôi tìm lại các con. Tôi đã bị xử bắn, nhưng tôi không biết là ở đâu. Người nông dân lắc đầu và nói, nghe đây, người qua đường, vào thời buổi cách mạng không nên nói những điều mà người ta không hiểu. Điều đó có thể khiến chị bị bắt. Nhưng La Tuột, người mẹ thét lên, chị ơi, vì tình yêu Chúa Hài Đồng Sisu và Thánh Mẫu Đồng Trinh, chị ơi, tôi van xin chị, tôi hứa với chị hãy nói cho tôi biết phải đi đâu để đến La Tuột.